Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 18, Lưu Manh. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Đinh Tư Sổ buông tay ra, chồng Vu Đông Đông liền thõng tay xuống. Anh ta bóp lấy tay, cổ tay còn có chút run rẩy. Nhìn Đinh Tư Sổ, đây là nữ nhân à, sao khí lực còn mạnh hơn cả đàn ông vậy? Cô chủ nhỏ thấy cốc rượu hất không trúng Niên Kiều, thì không hả giận, dậm chân xuống đất, khí thế hung hăng trừng mắt nhìn Niên Kiều. Niên Kiều, cô tưởng cô ngon lắm sao? Không có hoa đằng, cô chẳng là cái thá gì hết. Niên Kiều quay đi chỗ khác, tựa hồ không muốn biến nơi này thành mớ hỗn độn. Cô chủ nhỏ lại không quan tâm, xông về phía trước muốn cấu xé nàng. Đinh Tư Sổ nghiêng người, ngăn ở trước mặt Niên Kiều. Thấy cô chủ nhỏ dương nanh múa vuốt, Đinh Tư Sổ cũng giơ tay lên, nắm lấy tay cô ta, quay đầu nhìn Niên Kiều. Niên Kiều không tính né tránh, tựa hồ muốn mặc cho Vu Đông Đông đánh chửi. Hệt như nàng thật sự nợ Vu Đông Đông điều gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi cả đám người bên nhà chồng Vu Đông Đông đồng thời xông lên, Đinh Tư Sổ nhịn không được liếc mắt nhìn đầu anh ta. Mặc kệ là chuyện gì, cũng đều là mưa rơi trên bãi cỏ xanh. Một, đến cùng anh ta có biết tư tình giữa Niên Kiều và vợ mình không? Nếu đã biết vì sao còn đại ái vô tư như vậy? Lại còn có người, nhìn Đinh Tư Sổ rồi lại nhìn Niên Kiều. Cô chủ nhỏ cười lạnh một tiếng. Tiểu vệ sĩ, cô cũng không biết, đủ rồi. Thần sắc Niên Kiều hơi giãn ra. Biết, đương nhiên biết, chỉ thấy vẻ mặt của chồng Vu Đông Đông dần trở nên mê mang. Anh ta nhìn Niên Kiều một chút rồi lại nhìn vợ mình. Thần kinh cũng tốt lắm. Đinh Tư Sổ nhịn không được muốn vỗ bả vai anh chàng. Là một người đàn ông, anh cũng nên trải qua chuyện này một lần trong đời. Nhìn cái gì, bãi cỏ xanh trừng mắt nhìn Đinh Tư Sổ, có biết ai là cố chủ không hả? Tôi đã ký hợp đồng, trên hợp đồng yêu cầu rõ ràng phải bảo vệ sự an toàn của Niên tiểu thư. Đề phòng tránh né những tai họa có thể xuất hiện gây hại đến cô ấy. Cô nói ai là tai họa hả? Cô chủ nhỏ chẳng những thân thủ mạnh mẽ còn phản ứng linh mẫn. Cô chủ, đừng quấy nữa, lúc này các vị lãnh đạo bèn mở miệng, còn tiếp tục náo loạn, phóng viên sẽ đánh hơi tới. Sau khi yên tĩnh bao phủ bầu không khí, Niên Kiều lấy sách tay được đặt trên chỗ ngồi lên, bình tĩnh hơn so với cô chủ nhỏ nhiều. Cô chủ tức đến nổ phổi, dù bị các vị lãnh đạo ngăn cản, vẫn chỉ Niên Kiều hét lên, cô tưởng cô còn được như 10 năm trước sao? Kịch bản của hoa đằng trong người mới đóng còn hợp hơn cả cô. Cô tự xem lại gương mặt như khổ qua của mình đi. Cô cho rằng đạo diễn thật muốn cô sao? Không phải nhờ hoa đằng, cô đã sớm hết thời rồi. Niên tiểu thư, trong ngành giải trí, ai cũng sợ nghe thấy mấy chữ hết thời này nhất. Tựa như việc ngay cả khi bạn thắp nhang rồi, có tiếc cũng không thể ăn con gà đang cúng. Nghe Vu Đông Đông la lên. Niên Kiều chỉ dừng một chút, nàng nhìn Đinh Tư Sổ, nghiêng đầu nói, đỡ tôi, Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Niên Kiều hơi nhăn mày, lúc này mới đứng vững được, tấm lưng thẳng tắp, vẫn cao ngạo như mọi ngày. Một người thành danh từ nhỏ như nàng, cho dù bị chỉ trích vẫn phải giữ vững tôn nghiêm. Sau khi lên xe, Đinh Tư Sổ tranh thủ thời gian cúi người, giúp Niên Kiều cởi giày cao gót. Nắn trên cổ chân nàng, chật khớp rồi, đối với minh tinh da mịn thịt mềm mà nói, chật khớp không cần nghĩ cũng biết rất đau. Lúc đầu Đinh Tư Sổ còn muốn cõng Niên Kiều, nhưng Niên Kiều quả thực muốn tự mình đi, hình tượng vẫn quan trọng hơn. Chịu đựng chút, Đinh Tư Sổ dùng sức, một tiếng rắc cực nhỏ vang lên, khớp xương đã trở lại vị trí cũ minh tinh cao quý. Không giống quân nhân như cô. Khi chật khớp còn có thể tự mình bẻ lại, rồi đứng lên múa súng. Đinh Tư Sổ vô cùng thận trọng, ngồi xuống sàn xe, mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Cổ chân Niên Kiều có thể do tranh chấp vừa rồi đả thương. Trên người còn có chỗ nào không thoải mái không? Đinh Tư Sổ ngẩng đầu lên, thì thấy sắc mặt Niên Kiều tái nhợt. Nhìn nàng thế này cô thật muốn giúp nàng kiểm tra toàn thân một lần. đi bệnh viện nha. Niên Kiều cố gắng chống tay ngồi dậy, ngón tay hơi bấu vào tay vịn. Về nhà đi, gọi điện thoại cho bác sĩ Thạch. Bác sĩ Thạch là bác sĩ gia đình của Niên Kiều. Nói với đội trưởng, Niên Kiều nói, đội trưởng còn ở trong bao xương. Dù sao cô ấy cũng do Hoa Đằng thuê về. Phải ổn định cục diện. Chuyện này thiếu chút nữa đã thành đại sự kiện. Cô chủ nhỏ của Hoa Đằng đòi bay lại cắn người. Không phải chuyện lớn thì là gì? Niên tiểu thư, Niên Kiều ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Kỳ thật chuyện này cũng không tính quá tệ. Nhưng bị em nhìn thấy hết rồi. Chị cũng không muốn để em nhìn thấy chị bết bát như vậy. Niên Kiều nở một nụ cười nhợt nhạt. Đầu chị không bị sao chứ? Đinh Tư Sổ thề, cô không phải cố ý muốn nói ra những lời này. Nhưng quả thật vừa rồi. Khi cô chủ nhỏ giơ cốc rượu lên, Đinh Tư Sổ sợ trước đó đã lỡ tay đập trúng đầu Niên Kiều. Khiến thần kinh nàng không được ổn định, ngón tay Đinh Tư Sổ vừa chạm phải tóc của Niên Kiều. Đã bị nàng ôm vào lòng, hai tay vòng lấy cổ cô. Niên tiểu thư, Niên Kiều không nói thêm gì, khiến bầu không khí bỗng chốc lắng đọng. Dù sao Niên Kiều đã vào nghề bao nhiêu năm, bị người ta nói như vậy cũng có chút xấu hổ trong lòng. Nếu có người dám nói cơ bắp Đinh Tư Sổ lòng bòng, cô cũng chịu không được. Cô có biệt hiệu là sói hoang đại thảo nguyên mà dám kêu cô yếu à? Đinh Tư Sổ nghĩ vậy bèn ngồi yên mặc cho Niên Kiều ôm mình. Niên tiểu thư, tôi cảm thấy dạo gần đây, chị diễn rất tốt, lần trước chị diễn bi kịch còn khiến tôi cười mà. Chị cũng từng nói, làm gì cũng nên xuất phát từ nội tâm. Đinh Tư Sổ an ủi Niên Kiều. An ủi, nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó không được bình thường. Đinh Tư Sổ cúi đầu nhìn Niên Kiều. Niên Kiều nhìn thoáng qua cô, tay còn đặt ở bụng dưới của cô nói. Cơ bụng của em, cũng rất rắn chắc, lưu manh, chị không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi ở đây an ủi chị, mà chị còn sờ tôi. Tôi đã sờ chị chưa hả? Lúc xuống xe, Niên Kiều nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ. Tài xế nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ, trợ lý cũng nhìn thoáng qua Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ đành phải vươn tay bế Niên Kiều lên. Niên Kiều cong môi, phi thường tự nhiên ôm lấy gáy Đinh Tư Sổ. Vừa rồi không phải ra vẻ lắm sao? Chật khớp còn có thể tự mình rời khỏi bao xương. Bây giờ đưa chị về nhà, chị lại bảo đi không được. Niên Niên, không sao chứ, bác sĩ Thạch cùng người đại diện Điềm Điềm đều đến xem. Nhìn thấy Điềm Điềm, Niên Kiều bèn kêu Đinh Tư Sổ đặt nàng xuống ghế salon. Bác sĩ Thạch ông mau kiểm tra. Điềm Điềm nói với bác sĩ Thạch cũng ngồi xổm ở trước mặt Niên Kiều. Kiểm tra thương thế Niên Kiều một chút, khi kiểm tra còn ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Tôi đã giúp Niên tiểu thư bẻ khớp lại. Đinh Tư Sổ nói, tay nghề khá lắm, bác sĩ Thạch nhẹ gật đầu. Lại kiểm tra thân thể Niên Kiều một chút. Phải gọi xe cứu thương sao? Điềm Điềm giật mình, vừa rồi nhìn thấy Đinh Tư Sổ bế Niên Kiều vào. Anh ta đã muốn ngất xỉu. Bây giờ thấy bác sĩ Thạch kiểm tra. Lại lo lắng hỏi, bác sĩ Thạch lắc đầu. Niên tiểu thư không bị ngoại thương khác. Đại khái do đầu gối còn chưa lành. Khi xô sát cổ chân bị trật bác sĩ Thạch nói. Rồi nói với Niên Kiều. Niên tiểu thư, sau này hãy cố gắng điều dưỡng lại. Đúng đúng, nghỉ ngơi thật tốt, Điềm Điềm nói, Niên Kiều tựa ở trên ghế salon, khẽ ngồi dậy, A Thiên, anh tới kiếm em có chuyện gì? Tên thật của Điềm Điềm là Tần Hạo Thiên, lúc nhìn thấy danh tự này, Đinh Tư Sổ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp gọi tên thật của anh. Kết quả bị Điềm Điềm đạp cho một đạp loạn choạng, còn thẹn thùng nói, quỷ sứ, gọi tên thiệt của người ta, có thể cảm nhận được. Ba mẹ của Điềm Điềm chắc là thẳng nam thẳng nữ. Điềm Điềm còn đang hoang mang lo sợ. Niên Kiều nói xong, anh ta mới chợt vỗ ót một cái. Sao tôi lại quên mất chuyện này? Niên Niên, tôi để chương trình Variety Show 3, trong phòng làm việc của em, gửi từ đài truyền hình của Tiêm Đao Ban. Nói xong, Điềm Điềm lại nhìn cổ chân Niên Kiều thế nhưng em như vậy. Làm sao tham gia chương trình này được? Variety show, Niên Kiều nhíu mày, Niên Kiều rất ít khi tham gia variety show, trên cơ bản chưa từng tham gia, Đúng vậy à, là khách mời đặc biệt. Điềm Điềm nói, Đinh Tư Sổ chưa từng xem nhiều variety show. Một người ít khi xem như cô mà cũng biết đến Tiêm Đao Ban. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của Tiêm Đao Ban xác thực cũng không tệ lắm. Niên Kiều ngồi dựa trên ghế salon, thần sắc cũng có chút do dự. Nhìn ra được, Niên Kiều không muốn tham gia variety show, đại khái là muốn bảo toàn hình tượng. Niên Kiều vẫn luôn giữ lấy danh hiệu lạnh lùng cao ngạo. Nhưng cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Trên thực tế có rất nhiều diễn viên minh tinh cũng tham gia variety show. Cuối cùng có mấy người nhờ vào variety show mà nâng cao giá trị của bản thân. Còn những khách quý thường trực của chương trình này cũng trở thành minh tinh. Đinh Tư Sổ cảm thấy Niên Kiều nên thử một chút, nói không chừng Niên Kiều có thể tháo xuống bao phục thành danh từ nhỏ. Nhìn chung Niên Kiều đóng phim truyền hình điện ảnh nhiều năm như vậy. Đinh Tư Sổ cũng nhận ra Niên Kiều muốn thoát khỏi nhân vật trong tranh hoàng. Không đóng phim ngôn tình ba xu, thì nhận phim gián điệp kháng chiến. Sau đó lại đi đóng mấy phim cổ trang vớ vẩn. Niên Kiều dừng một chút mới mở miệng. Khi nào quay, sau khi Niên Kiều đi nghỉ ngơi, Đinh Tư Sổ cũng vừa nói chuyện điện thoại với đội trưởng xong. Chị họ liền điện thoại tới. Em dám vặn Phò Mã Gia. Phò Mã Gia chính là chồng của cô chủ nhỏ Vu Đông Đông. Cũng là bãi cỏ xanh. Em còn muốn làm việc không vậy? Vừa nhắc tới việc làm, chị họ bèn nâng cường độ âm thanh lên đến 10 decibel. 4. Em thấy họ muốn đánh Niên Kiều. Ở trước mặt chị họ, Đinh Tư Sổ không thể tiêu sái như mọi khi. Cô muốn nói với chị họ về bảo vệ an toàn và tai họa trong hợp đồng. Nhưng một khi chị họ không nghe được chắc chắn sẽ vặn cổ cô chửi. Tại họa cái đầu em. Em có biết ai phát tiền lương cho em không hả? Nhiều người như vậy, bọn họ dám đánh Niên Kiều sao? Chị họ nói, coi như thật đánh, cũng không phải đánh em. Đội trưởng không ở bên cạnh em à, anh hùng cứu mỹ nhân. Làm anh hùng thì không phải lo cái ăn cái mặc à? Chị họ không quên bồi thêm một last hit. Đinh Tư Sổ rụt đầu, ngồi chồm hổm nhổ cỏ dại dưới đất. Cùng lắm thì em bắt đầu kiếm việc làm. Chị yên tâm đi, em không để mình chết đói ngoài đường đâu. Em đương nhiên không chết đói. Nhưng em liên lụy chị. Hà Hòa liếc mắt nhìn điện thoại. .. 1. Mưa rơi trên bãi cỏ xanh. Là thuật ngữ lưu hành trên mạng. Ám chỉ người nào đó bị đội nón xanh. Cắm sừng, ngoại tình. Xuất phát từ ca từ trong khúc hát may mắn bé nhỏ của Điền Phức Chân. Hebe trong nhóm SHE. 3. Variety show, chương trình tạp kỹ, biểu diễn ca, nhạc, múa, xiếc. 4. Cường độ âm thanh là lượng năng lượng được sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm. Đơn vị cường độ âm là watt trên mét vuông. Ký hiệu, VKM2, cách chương.